quả quyết tấn mãnh, có đại tướng chi phong. Đối với Thiên Lãng công chúa đào tẩu, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, cũng không có mảy may truy sát ý tứ, trốn một cái Thiên Lãng công chúa, đối với hắn mà nói, không ảnh hưởng toàn cục, căn bản cũng không có để trong lòng đi, chỉ sợ Thiên Lãng công chúa sẽ không như vậy bỏ qua. Gặp Thiên Lãng công chúa đào tẩu đằng sau, có người không khỏi nói thầm, có đại giáo lão tổ cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, coi như Thiên Lãng công chúa muốn bỏ qua, chỉ sợ những người khác sẽ không bỏ qua, Âm Dương Thiền Môn sẽ bỏ qua sao, Thiên Lãng quốc sẽ bỏ qua sao, Chu Thiên Môn sẽ bỏ qua sao. Đây là chuyện không thể nào, bọn hắn tuyệt đối sẽ nợ máu trả bằng máu, tuyệt đối sẽ báo thù huyết hận. Nghe được đại giáo lão tổ lời như vậy, mọi người cũng cảm thấy có lý, liền xem như Thiên Lãng công chúa nguyện ý bỏ qua, chỉ sợ ba đại môn phái cũng sẽ không nguyện ý bỏ qua. Dù sao, ba đại môn phái bị chém giết 10 vạn đại quân, ba đại môn phái tuyệt đối không có khả năng nuốt được khẩu khí này. Nếu như ba đại môn phái bị giết 100,000 đệ tử, bọn hắn đều muốn nhẫn thanh thôn khí mà nói, như vậy, về sau Bắc Tây Hoàng bọn hắn như thế nào đặt chân? Bọn hắn như thế nào uy hiếp Bách giáo? Cái này khiến bọn hắn như thế nào sừng sững tại vạn giáo bách tộc chi đỉnh? Nếu như ba đại môn phái không báo thù rửa hận, cái này tất nhiên sẽ dao động ba đại môn phái tại Bắc Tây Hoàng địa vị, đặc biệt là Âm Dương Thiền Môn, cường đại như nó, đã ẩn ẩn có chấp Bắc Tây Hoàng người cầm đầu chi thế, thậm chí có thể nói, dưới một lệnh, hiệu lệnh Bách giáo. Nếu như bây giờ Âm Dương Thiền Môn đều không hướng Lý Thất Dạ báo thù huyết hận mà nói, như vậy, chỉ cần Lý Thất Dạ còn sống một ngày, Âm Dương Thiền Môn cũng có thể không cách nào tại Bắc Tây Hoàng ngẩng đầu lên, toàn bộ thời đại đều muốn làm rùa đen rút đầu. Chuyện như vậy, Âm Dương Thiền Môn đương nhiên là không thể chịu đựng được. Tốt, mọi người nên làm gì liền làm gì đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhún vai. Nghe được Lý Thất Dạ lời này, người ở chỗ này không khỏi nhìn nhau một chút, cũng không ít người cũng theo đó trong nội tâm vui mừng. Chí ít Lý Thất Dạ chém giết ba đại môn phái 10 vạn đại quân đằng sau, hay là có chỗ tốt. Dù sao, mọi người còn có thể tiến vào hỏa vực đào điểm bảo vật Trân Ngọc. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ quay người đi vào trong hỏa vực, Cơ Thạch Thánh Nữ cùng Thạch Qua Qua đều lưu tại hỏa vực bên ngoài. Lý Thất Dạ đi vào trong hỏa vực, 10 phần tùy ý, không có bất kỳ cái gì quy tắc, cũng không có bất kỳ cố kỵ, chính là tùy tâm mà đi, giống như đi bộ nhàn nhã, giống như không có chút nào đáng sợ. Phượng Hoàng huyết thống, nhìn thấy Lý Thất Dạ 10 phần tùy ý đi ở trong hỏa vực, không biết để bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét đâu. Trước đó, người thần Thạch Lĩnh đã từng đi vào qua hỏa vực, nhưng là, so sánh với Lý Thất Dạ dạng này tùy tâm sở dục đến, người thần Thạch Lĩnh đó là 10 phần chú ý cẩn thận. Mà lại, người thần Thạch Lĩnh mỗi đi một bước, vậy cũng là 10 phần có coi trọng, bọn hắn chỗ đi lộ tuyến, cũng là 10 phần có coi trọng, phù hợp lấy một loại không nói được quy luật. Có thể nói, thần Thạch Lĩnh các lão tổ, giống nhau là vô cùng kiên kỵ sợ hãi hỏa vực nhiệt độ cao. Bọn hắn một khi là một bước đi nhầm, liền có khả năng sẽ bị hòa tan thành khói xanh. Nhưng là, Lý Thất Dạ nhưng không có dạng này cố kỵ, hắn hoàn toàn không giống thần Thạch Lĩnh các lão tổ như thế đi lẩn tránh hỏa vực nhiệt độ cao, hắn hoàn toàn là tùy tâm sở dục hành tẩu ở trong hỏa vực, tự hồ, nhiệt độ cao ở trên người hắn căn bản cũng không có chút nào tác dụng một dạng. Nhìn xem Lý Thất Dạ đi vào trong hỏa vực, như vậy tùy tâm sở dục. Tất cả mọi người cho rằng đây là trên người hắn Phượng Hoàng huyết thống đang có tác dụng, Cơ Thạch Thánh Nữ chưa hề nói bất luận cái gì nói, nhưng, trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, Lý Thất Dạ như vậy tùy ý đi nhập trong hỏa vực, căn bản cũng không phải là cái gì Phượng Hoàng huyết thống đang có tác dụng, nàng biết, quản chi Lý Thất Dạ liền xem như có được lại phổ thông huyết thống, hắn hành tẩu ở trong hỏa vực, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, cái này giống như là tại Thạch Sát Lan Cốc phát sinh hết thảy như thế. Hết thảy chuyện không thể tưởng tượng nổi, hết thảy đều bị người cho rằng kỳ tích sự tình, trên người Lý Thất Dạ, đó là không thể bình thường hơn được. Cơ Thạch Thánh Nữ nhìn xem Lý Thất Dạ, ở trong mắt nàng, Lý Thất Dạ chính là một cái không thể giải khai bí ẩn, cũng là không thể đi mở ra bí ẩn. Hắn không phải đi dò xét bảo tàng sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ không phải trực tiếp hướng đạo môn mà đi, ở ngoài hỏa vực rất nhiều người đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Lúc này, Lý Thất Dạ cũng không phải là hướng tiến vào Chiến Tiên Đế bảo tàng đạo môn mà đi, mà là hướng hỏa vực chỗ càng sâu đi đến, tại hỏa vực chỗ sâu nhất kia, chính là đáng sợ không gì sánh được hỏa diễm tại tàn phá bừa bãi lấy, hắn là muốn tiến hỏa vực chỗ sâu nhất. Nhìn xem Lý Thất Dạ hướng chỗ sâu nhất hỏa diễm phong bạo bạo ngược kia mà đi, có người kinh hô một tiếng,